Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 362, mới phái cổ mộ. Năm càng cầu đặt mua, chỉ nhược, người trở lại lạp, a, sư tôn, ân, ỷ thiên kiếm, chỉ nhược, làm tốt, đem ỷ thiên kiếm mang về Nga Mi, liền là tốt nhất, nghĩ không ra. Này tà đế thật đúng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đem ỷ thiên kiếm trả lại. Chỉ nhược, tà đế có thể truyền thụ cho ngươi kia cái gì thần tiêu kiếm pháp. Diệt Tuyệt sư thái kiểm tra phòng. Đột nhiên phát hiện hậu sơn cấm địa bên trong có một thân ảnh. Tập trung nhìn vào không phải liền là bản thân đau lòng nhất đồ đệ chỉ nhược sao. Sư tôn. Tà đế đã truyền thụ chỉ nhược thần tiêu kiếm pháp, chỉ là kiếm pháp đó cùng một loại võ công bất đồng. Là chuyên môn dùng tới khắc chế âm tà ma nói, quỷ quái yêu vật loại hình. Chu chỉ nhược hồi nói, ân, đối tà ma ngoại đạo có khắc chế lực. Cũng tốt, chỉ nhược người có thể học được môn võ công này, ngược lại là không sai. Này tà đế Dương Tranh. Mặc dù hình sự tình quái đản, không nhận quà tặng pháp, bất quá hắn chém giết nhân gian thật ma bàng ban, cứu vớt Trung Nguyên, bản chất không hỏng, ngươi muốn cùng hắn nhiều hơn liên hệ, làm tốt quan hệ, đối ngươi tương lai, đối chúng ta phái Nga Mi cũng là có chỗ tốt. Diệt Tuyệt sư thái lại nói, ân, sư tôn, đệ tử minh bạch, Chu chỉ nhược khẽ gật đầu. Như thế liền tốt, chỉ nhược, đem ỷ thiên kiếm cho sư tôn. Người hảo hảo tìm hiểu này thần tiêu kiếm pháp, tuyệt chủng cũng gật đầu. Là, Chu chỉ nhược đem ỷ thiên kiếm còn cho tuyệt chủng. Như thế, người liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ân, sư đồ hai người, đều là gật đầu. Tuyệt chủng rời đi, cái này trong hậu viện, chỉ còn lại Chu chỉ nhược một người. Vừa nghĩ tới Dương Tranh thân ảnh, Chu chỉ nhược không khỏi lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Bất quá tiếp theo lại là một thở dài. Trong lòng thầm nói, nếu như Dương đại ca không có rời đi hẳn là tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên còn không có sáng. Chu chỉ nhược chỉ cảm thấy trong giấc mộng. Trong mộng vậy mà nằm mơ thấy Dương Tranh. Sau đó liền cùng âu yếm Dương đại ca trong mộng như vậy như vậy. Mà trên thực tế, quả thật có một người lướt vào nàng trong chăn, mà này người liền là Dương Tranh. Dương Tranh tại chân chính rời đi Nga Mi Sơn trước đó, cùng Chu chỉ nhược tới cái luyện thần. Đại Tùy Vương Triều, Vương đều lạc Dương, phồn hoa cường thịnh, khí thế như hồng. Dương Tranh đã về tới Vương đều 3 ngày, gần nhất đang tại là cho phái cổ mộ tìm cái địa chỉ mới mà cau mày. Cái này Lạc Dương phụ cận, ngược lại là có không ít đại mộ, chỉ là này đại mộ chính là người khác phần mộ mà. Cũng không thể đào lên cho phái cổ mộ làm tông phái dùng đi. Tin tưởng, Lâm Triều Anh cũng không nguyện ý tiến vào này trong cổ mộ. Phái cổ mộ, Dương Tranh ngược lại là có thể thu vào tà đế động thiên. Dẫn tới cái này Lạc Dương tới, nhưng mà... Hắn thực tế là không nghĩ khiến tà đế động thiên loại này động thiên phúc địa dính cổ mộ khí tức. Dứt khoát mới xây một tòa cổ mộ như thế nào? Dương Tranh ngồi ở ghế rồng trên, nhìn xem trong đại điện Lâm Triều Anh cùng tiểu long nữ. Hết thảy nghe tà đế phân phó, tin tưởng tà đế nhất định sẽ không để cho chúng ta ở nhà cỏ. Lâm Triều Anh hồi một câu, ha ha, Lâm trưởng môn nói đùa. Chấm đại tùy như thế phú cường, cho các ngươi phái cổ mộ tu một cái tông phái vẫn là không có vấn đề. Yên tâm, chấm tự mình động thủ, không cần lao dân thương tài, khẳng định cho các ngươi tu một cái mới tông phái, bao các ngươi hài lòng. Dương Tranh cười nói, hy vọng như thế. Lâm Triều Anh gật đầu, một bên tiểu long nữ thì là hiếu kỳ đánh giá Dương Tranh. Tại cái này cơ hồ chưa bao giờ đặt chân qua hồng trần thiếu nữ trong mắt. Dương Tranh trên thân toàn bộ là mê. thế nào cũng đoán không ra. Nàng không khỏi có chút hoài nghi sư tôn đã từng nói qua. Trên đời này mỗi một cái nam nhân là đồ tốt, thế nhưng là trước mắt vị này tà đế, tựa hồ cũng không là người xấu bộ dáng, mà lại còn giúp phái cổ mộ tu tông môn. Dạng này một tính, hẳn là người tốt đi. Ta đi thiên công phường tìm thợ rèn thiết kế thoáng cái tông phái. Cái này đi, kỳ thật lâm trưởng môn, ở tại trong cổ mộ nói lời thật, đối ra không phải rất tốt. Ngươi nghĩ, ở tại trong cổ mộ, liền tương đương với ở tại phòng ngầm dưới đất, không khí cũng không mới mẻ. Dạng này có phải hay không rất khó chịu đây? Lâm trưởng môn, nếu như đã đến Lạc Dương, vậy dứt khoát đem phái cổ mộ xây tại mặt đất. Dương Tranh nói, phái cổ mộ nếu như xây tại mặt đất, liền không gọi phái cổ mộ. Lâm Triều Anh sắc mặt lạnh nhạt, hồi một câu, có vẻ như cũng đúng. Vậy thì tốt, liền từ thiên công phường thiết kế, chấm tự mình là các ngươi chế tạo mới phái cổ mộ. Dương Tranh cũng gật đầu, lời nói hùng hồn buột miệng nói ra. Lạc Dương Đông Giao, Hoang Sơn Dã Lĩnh, Dương Tranh trước nhìn một cái phong thủy cách cục. Đương nhiên hắn không phải chuyên nghiệp vẫn là thiên công phường thợ rèn. Bệ hạ, ngài xem vị trí đó như thế nào? Thợ rèn tuyển một chỗ, Dương Tranh nhìn một cái, chỉ cảm thấy chỗ ấy là một cái thanh u. Cảm giác trên còn không sai, lại dùng nguyên thần kiểm tra một chút. Dưới mặt đất cũng không có gì đặc thù đồ vật, liền gật gật đầu. Vì thế, tiếp theo tới liền từ thợ rèn mở đường, thiên công phường người ra lực, Dương Tranh ra đại lực, bắt đầu là Lâm Triều Anh cùng Tiểu Long Nữ chế tạo mới phái cổ mộ. Có Dương Tranh xuất mã, tự nhiên là duỗi tay dễ bắt, một tát xuống dưới, lực đạo hoàn mỹ khống chế, liền là một cái hố to. Sau đó dựa theo thiên công phường công nhân vẽ tốt lộ tuyến, Dương Tranh lại bắt đầu dùng tay đánh động trong vòng lực tạc cổ mộ. Cái này phái cổ mộ nhất địa chỉ mới, cũng không phải lựa chọn dưới mặt đất, mà là tại này thanh u trong sơn cốc, xây dựa lưng vào núi. Nghiêm khắc nói lên tới hẳn là một cái sơn động, hoặc có lẽ là động phủ. Ha, uống, hắc. Dương Tranh một tiếng từ trong động truyền tới. Hắn tại phía trước mở đường, đằng sau thiên công phường thợ thủ công dùng cả khối nham thạch vững chắc đào ra động phủ. Cái này hai bên cùng phối hợp, có thể nói hoàn mỹ. Thế mà chỉ dùng không đến 2 giờ, cổ mộ hình thức ban đầu liền chế tạo hoàn tất. Mà Dương Tranh một giọt mồ hôi cũng không có lưu lại, nội lực trình độ quả thực giống như biển rộng một dạng hùng hậu. Tà đế Dương Tranh quả nhiên không phải bình thường. Lâm Triều Anh đứng ở đỉnh núi trên, đột nhiên cười, nụ cười này liền một bên Tiểu Long Nữ đều nhìn ngốc. Sư tôn, ngươi cười lên tới hảo hảo nhìn. Tiểu Long Nữ không nhịn được nói một câu. Ân, Lâm Triều Anh lông mày lập tức nhíu một cái, biến trở về này phó thanh lãnh thần sắc. Trên thực tế, trong nội tâm nàng giờ phút này cũng là có phần là cảm khái. Tà đế Dương Tranh đương thời đệ nhất nhân vật, vậy mà giúp mình xây dựng phái cổ mộ. Cái này tà đế, tựa hồ cũng không trong truyền thuyết như vậy tà ác. Hình thức ban đầu làm xong, tiếp theo tới liền là tinh tu, cũng có thể gọi là trùng tu. Hàn Ngọc Dương Dương Tranh là mang qua tới, trước thả vào cái này mới phái cổ mộ bên trong. Đến mức đoạn long thạch cơ quan, từ thiên công phường thiết kế hoàn thành, cũng là không phải việc khó. Thiên công phường xuất thủ, lại tăng thêm có Dương Tranh loại này siêu cấp cao thủ phối hợp, tổng cộng không đến 3 canh giờ, cái này mới phái cổ mộ liền xây dựng thành. Bệ hạ, thỉnh nghiệm thu. Thiên công phường thợ rèn chạy tới Dương Tranh bên người, cung kính nói, tốt. Dương Tranh gật đầu, nhìn về phía Lâm Triều Anh. Lâm trưởng môn, tới cùng nhau nghiệm thu cái này mới phái cổ mộ như thế nào? Tự nhiên là tốt, Lâm Triều Anh gật đầu, mang theo Tiểu Long Nữ còn có Tôn Bà Bà bay vút mà xuống. Đi theo Dương Tranh liền tiến nhập này mới phái cổ mộ bên trong. Nói là cổ mộ, trên thực tế càng giống hơn là trên cổ thần thoại bên trong thần tiên động phủ. Trùng tu tài liệu đều là thượng đẳng vật liệu đá, các loại già cằm nến cũng là nhất phẩm chất cao, còn có này khắc hoa trang sức. Tại mới phái cổ mộ bên trong chạy một vòng, Dương Tranh không khỏi cảm thán. Cái này sơn động biệt thự nếu là đặt ở trên địa cầu, chí ít cũng phải cái mấy ngàn vạn mới được đi. 20 hào khôi phục 6 càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.